Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 341, các người chẳng lẽ không có tiền bao sao? Giang Kiều đi tới phía sau màn phòng nghỉ ngơi thời điểm. Triệu Minh Duy đã bị ba cái mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc bao vây. Ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh, nhưng tình trạng cơ thể nhưng có chút tệ hại. Bây giờ Triệu Minh Duy ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Hay lại là thầy thuốc đỡ hắn ngồi lên xe lăn. Bết bát nhất còn là cánh tay trái của hắn. Từ thầy thuốc kiểm tra tình trạng đến xem hẳn là gãy xương. Thầy thuốc có thể lại chờ một lát sao? Triệu Minh Duy nâng lên chính mình một con khác còn có thể sống ra tay Trương Cáp một cái hả? Biểu thị chính mình thật không có gì đáng ngại. Trên võ đài thanh âm của vô cùng lớn chỉ sợ ở phía sau màn phòng nghỉ ngơi cũng có thể nghe mây. Nữ vương thanh âm, mây nữ vương nói câu nói đầu tiên ngay lập tức sẽ đưa tới Triệu Minh Duy chú ý của. Lần nữa cảm tạ chư vị thánh linh, tiếp theo ta có một chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Triệu tuyển thủ ta đề nghị ngươi chính là trước đi bệnh viện. Lần này thánh linh quan phương buổi họp báo ngươi có thể ở sau chuyện này nhìn lục bá. Hoặc là trực tiếp dùng điện thoại di động nhìn. Ngân tổng nhìn một cái Triệu Minh Duy trước dùng. VR dụng cụ, mặc dù thầy thuốc phán đoán Triệu Minh Duy là đang ở chơi đùa VR trò chơi thời điểm động tác quá. Khích mới có thể đưa đến gãy xương. Còn có thời gian dài không có nghỉ ngơi mới phải xuất hiện loại này cả người thoát lực tình trạng. Nhưng Ngân Tổng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Đem hắn mang tới chúng ta khán đài bên kia đi đi. Một bên trầm mặc mặc thì Quy vào lúc này đột nhiên lên tiếng nói. Coi như bây giờ đưa người này lên xe cứu thương. Hắn phỏng chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp nhảy xuống xe. Ta nhưng sẽ không làm kinh khủng như vậy. Chuyện, Triệu Minh Duy toái toái niệm nói. Cuối cùng vẫn là ở thầy thuốc chấp thuận hạ. Giang Kiều trực tiếp đẩy Triệu Minh Duy ngồi xe lăn, đi tới Thượng Thành quán thể dục đặc biệt là Thánh Linh các nhà chơi chuẩn bị một nơi quan cuộc so. Tài khu, ồ, thiếu gia làm sao ngồi phía trên này đi? Đừng nói chuyện, mây nữ vương thật giống như có đại sự gì muốn tuyên bố. Trước tham gia hắc tấn kỵ sĩ chinh phạt chiến các tuyển thủ. Còn có một chúng bị cố ý mời tới thánh linh các nhà chơi cũng đang thảo luận mây nữ vương muốn. Tuyên bố chí đại sự gì? Giang Kiều thừa cơ hội này cũng mở ra điện thoại di động của mình. Chỉ bất quá lần này Giang Kiều nhìn điện thoại di động truyền trực tiếp đang lúc không phải là lần. Này toàn bộ tin tức hình chiếu phát triển quan phương truyền trực tiếp đang lúc. Mà là Trầm Mộng cá nhân truyền trực tiếp đang lúc. Trầm Mộng truyền trực tiếp thời gian đa số đều là thánh linh người chơi. Còn quan tâm thánh linh đã lâu. Mỗi ngày mỗi đêm điên cuồng rút ra toàn thánh linh du ngoạn tư cách các nhà chơi cho nên Trầm Mộng. Truyền trực tiếp giữa đạn mạc không còn là cô gái kia là thánh linh quan phương nhân viên sao? Lại là một người công phu trí năng AI. Ta muốn nhìn tiếu ra a. Loại này ngay cả vân người chơi cũng không tính đạn mạc. Mà là mây nữ vương nữ nhân mãn không nhận thua. Nhà ta thằng nhóc vô cùng đáng yêu. Là muốn tuyên bố open beta tin tức sao? Ta hảo hưng phấn a. Ta hảo hưng phấn a. Cái này phá trò chơi chắc rồi nửa năm. Ta mỗi ngày buổi tối thức đêm cướp tư cách cũng sắp chịu đựng ra vành mắt đen. Open beta. Open Beta, Open Beta GOGOGO. Giang Kiều ở Trầm Mộng truyền trực tiếp đang lúc nhìn thấy đạn mạc nhiều nhất. Chính là mong đợi Thánh Linh không giới hạn số hiệu trực tiếp công khai khảo sát. Cái này là tất cả đang chú ý Thánh Linh các nhà chơi muốn nghe được tin tức. Tiếc nuối là Giang Kiều cũng muốn Open Beta. Không biết sao Hải Lam cái này gamer phệ thần thần căn bản là không có cách gánh chịu nhiều như. Vậy người chơi, cho nên Thánh Linh sợ rằng đời này cũng không thể chân chính trên ý nghĩa open beta rồi. Nhà chơi số người chỉ có thể kèm theo trong trò chơi các nhà chơi chiến thắng lần lượt cường địch. chậm chạp tăng lên, mà hôm nay Mây Nữ Vương tuyên bố tin tức, vẫn là đủ để cho toàn bộ thánh linh người chơi, cùng muốn trở thành thánh linh các nhà chơi, hưng phấn, không dứt tin tức. Đó chính là, chư vị thánh linh, bắt đầu từ hôm nay, Mây Nữ Vương sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Giang Kiều đã có thể loáng thoáng nghe phía dưới vây xem các khán giả ở nhất trí kêu Open Beta. Open Beta, Open Beta, móc lửng, nhưng Mây Nữ Vương câu nói tiếp theo lại để cho toàn bộ thánh linh người chơi thiêu đốt lên nhiệt. Tình, trong nháy mắt biến thành giá rét đến thấu xương băng xương. Thánh linh trò chơi thương thành, bắt đầu từ hôm nay gặp nhau chính thức thượng tuyến. Mây Nữ Vương còn dùng tới cực kỳ hưng phấn cùng mong đợi giọng. Nhưng nghe gặp thánh linh trò chơi thương thành, cái này sau chữ nháy mắt. Trên khán đài nhìn về phía vẫn còn ở nhấc tay hoan hô. Hưng phấn muốn nhảy cỡn lên người xem. Còn có một chúng đạn mạc lên không ngừng điên cuồng quét toàn Open Beta tự dạng các khán giả. Trong nháy mắt nghênh đón quỷ dị yên tĩnh. Giang Kiều ở truyền trực tiếp đang lúc lên nhìn thấy liên tiếp ký tự, Mây Nữ Vương cũng bởi vì các nhà chơi kia đột nhiên từ nhiệt tình dâng cao, trong nháy mắt biến thành nhập định lão tăng vậy phản ứng sợ run ngay tại chỗ. Nàng còn cho là mình niệm sai rồi thứ gì, nhưng Mây Nữ Vương trong ấn tượng mình là dựa theo Giang Kiều cho bản thảo đọc A, nhưng các nhà chơi phản ứng quá đáng sợ, yên tĩnh. Yên tĩnh đến nhanh khiến Mây Nữ Vương có chút bất an. Theo lý mà nói nơi này chắc có như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Cũng may Mây Nữ Vương nhìn thấy ở khán đài phía sau nhất Giang Kiều. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm Giang Kiều mình là không phải là có chỗ nào nói sai lầm rồi. Một màn này Giang Kiều thật ra thì rất muốn khiến Mây Nữ Vương hỏi thánh linh các nhà chơi một câu. Nói đó chính là: các người chẳng lẽ không có tiền bao sao? Nhưng Giang Kiều vẫn là nhịn được không muốn chết. Loại phản ứng này là Giang Kiều trong dự liệu sự tình. Cho nên Giang Kiều ra dấu một cái tỏ ý Mây Nữ Vương tiếp tục dựa theo kế hoạch nói tiếp. Về phần thánh linh các nhà chơi đối với cái trò chơi này thương thành hệ thống đẩy ra. Giang Kiều chỉ là nhìn bên cạnh Mặc Thì Quy, Tiêu Đường. Còn có Hắc Hoa chử nhục kia nhất trí đến không kém chút nào thở dài biểu tình là có thể nhìn ra cái. Quyết định này ở thánh linh người chơi trong mắt là biết bao khiến người ta thất vọng. Bây giờ toàn bộ võng du đều có thương thành hệ thống. Thánh linh đẩy ra cái thương thành hẳn không có vấn đề chứ. Các người không đều đang oán trách thánh linh trò chơi này quá lương tâm. Sợ hãi quan phương hội sập tiệm sao? Hắc Hoa chử nhục vào lúc này nhỏ giọng nhổ nước bọt nói. Công ty game phải kiếm tiền cũng dễ hiểu. Mấu chốt vẫn là phải nhìn cái trò chơi này thương thành làm tới trình độ nào. Lo lắng của ta là cái này. Mặc Thì Quy cũng không ghét thánh linh cởi mở khắc kim hệ thống. Bây giờ thánh linh người chơi hoa tiền mặt mua trong trò chơi tiền vàng có khối người. Mặc Thì Quy lo lắng chính là thánh linh quan phương rốt cuộc phải bắt đầu chính thức kiếm tiền. Một cái võng du tiếng tăm tan vỡ. Người chơi cảm thấy bày ra bẫy tra nguyên nhân lớn nhất thật ra thì cũng chỉ có một. Đó chính là công ty game phải kiếm tiền. Trò chơi bày ra phải hoàn thành cấp trên cho doanh thu chỉ tiêu. Lúc hết thảy các thứ này tư bản vận hành bắt đầu thúc đẩy thời điểm. Đặc biệt là một cái MMORPG game online liền sẽ bắt đầu trở nên bẫy cha mà bắt đầu. Mặc Thì Quy cũng biết nước ngoài có một ít trò chơi rất lương tâm. Nhưng chuyện này cũng không hề thích hợp với quốc nội võng du. Phân tranh chính là một cái lớn nhất ví dụ đơn giản. Phân tranh mặc dù là nước ngoài trò chơi, nhưng quốc nội vận doanh công ty ở khai phục năm thứ nhất còn rất an phận. Trò chơi trong thương thành cũng chỉ bán một ít không có gì thuộc tính thời trang. Còn có tọa kỵ cái gì? Phía sau bắt đầu liền càng ngày càng bẫy cha. Những thứ kia mang thuộc tính thời trang. Đủ loại ngày lễ gói quà cả nhà bộ. Đủ loại cường đại đến quá đáng danh xưng. thậm chí ngay cả vũ khí chế tạo đều phải khắc kim. Không khắc kim không thành vấn đề. Như vậy thì tổng hội cùng đứng đầu một nhóm kia người chơi yếu như vậy một ít. Phân tranh đã làm rất thu liễm. Đây cũng là bởi vì phân tranh liên minh trận đấu cực kỳ thành công. Khiến trò chơi này nhân khí ở toàn thế giới không người có thể so sánh nguyên nhân. Điều này sẽ đưa đến phân tranh bầy kế doanh thu chỉ tiêu quang là dựa vào người chơi số lượng bầy. Nhân khẩu tiền hoa hồng là có thể đạt tới. Không cần đẩy ra đủ loại ép khắc đạo cụ đến phá hư trò chơi tiếng tăm. Nhưng Thánh Linh đây, đây là Mặc Thì Quy chân chính lo lắng địa phương. Thánh Linh kỹ thuật lực ít nhất ở phân tranh thập bội trở lên. Hắn là thật không tin trò chơi này dựa vào qua tay một người trí năng là có thể chế tạo ra. Trò chơi giai đoạn trước chế tác, trung kỳ vận doanh đổi mới những thứ này thành phẩm tất cả đều là phải dựa vào số lớn vốn để duy trì. Bây giờ Thánh Linh người chơi liền cũng chỉ có 13 vạn người. Chỉ sợ sau này máy chủ khuếch trương, khiến Thánh Linh người chơi cân nhắc gấp bội. Điểm này người chơi cân nhắc vẫn không đủ trò chơi này thu hồi tiền kỳ mở mang tư bản. Chớ đừng nhắc tới trung kỳ vận doanh. Có lẽ Thánh Linh Open Beta có thể làm được. Nhưng Mây Nữ Vương hiển nhiên không có tuyên bố Open Beta tin tức ý tứ. Cho nên Mặc Thì Quy chân chính lo lắng nguyên nhân là Thánh Linh cái này công ty game làm sao lấy. Vốn lại, sau khi làm như thế nào kiếm tiền. Nửa năm này phong bế khảo sát, nếu như không phải là Thánh Linh kim tệ giao dịch muốn thu, thuế, cùng Thánh Linh quỹ đẩy ra lời nói. Mặc Thì Quy cũng hoài nghi Thánh Linh phía sau màn công ty game muốn té nhắm. Mà liên quan tới Mặc Thì Quy chuỗi này nghi vấn, Giang Kiều cho ra đáp án dĩ nhiên là không cần lấy vốn lại. Bởi vì Thánh Linh trò chơi này ở chế tác vốn lên thành phẩm là số 0. Máy chủ bảo vệ tư bản ngược lại một tháng tam thiên khối trái phải. Còn chưa đủ, Hải Lam cộng thêm Mây Nữ Vương thêm Ngũ Kỵ Sĩ mỗi tháng chi tiêu. Ít nhất phải 12.000 trái phải. Quả thật rất đắt tiền, khiến Giang Kiều có chút phá sản khuynh hướng. Nhưng Giang Kiều cá nhân có thể gánh nặng khoản này chi tiêu. Hỏi như vậy để tới Thánh Linh chính thức cởi mở thương thành hệ thống sau khi có thể kiếm bao nhiêu tiền, Giang Kiều có thể xác định tuyệt đối là triệu cấp bậc. Máy chủ số người lần nữa gia tăng lời nói, tuyệt đối là 10 triệu cấp bậc. Nhiều tiền như vậy Giang Kiều toàn bộ đều đem ra tích trữ toàn sao? Không, dĩ nhiên không, Ngân Tổng nói không sai. Thánh Linh trò chơi này dã lòng tham lớn. Giang Kiều dã tâm cũng tương tự rất lớn. Thánh Linh cơ kim xuất hiện là vì sáng tạo một cái Thánh Linh cùng thế giới hiện thật tài chính. Trao đổi hệ thống, về phần cụ thể phương pháp, chư vị Thánh Linh xin đừng lo lắng. Liên quan tới lần này Thánh Linh thương thành hệ thống chúng ta bảo đảm, Mây Nữ Vương nói tới chỗ. Này lúc lại nho nhỏ dừng lại một hồi. Nhưng cái này một cái dừng lại lại đưa tới Giang Kiều bên người một đám nhà chơi trêu chọc. Đặc biệt là Hắc Hoa chử nhục. Hắn không biết học người nào giọng. Dùng biểu tình quái dị nói một câu. Chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không ở trò chơi trong thương thành buôn bán bất kỳ gia tăng trò. Chơi trị số không thăng bằng đạo cụ. Hắc Hoa chử nhục nói. Phốc ha ha. Đây là phân tranh Open Beta lúc cậu bày ra nói lời kịch chứ. Lão Hắc người cũng quá đáng rồi. Tiêu Đường vào lúc này hiếm thấy bật cười. Coi như phân tranh lão người chơi. Bọn họ cũng đều biết Hắc Hoa chử nhục đang chơi cái gì ngạnh. Đa số võng du ở trò chơi trên thương thành đánh tan thời điểm. Cơ hồ đều biết làm ra cái này bảo đảm. Đó chính là chỉ có thể bán một ít thời trang cùng tọa kỵ các loại đồ vật. Nhưng kết quả cuối cùng mọi người đều là biết. Cho nên những thứ này võng du cáo giả môn cho là Mây Nữ Vương muốn nói là cái này. Nhưng Mây Nữ Vương câu nói tiếp theo lần nữa khiến toàn bộ còn đang nhạo báng các nhà chơi lâm vào. Quỷ dị yên lặng, toàn bộ kiếm lấy đến tiền toàn bộ đều lấy ra tặng lại cho Thánh Linh môn. Mây Nữ Vương một câu nói này, không chỉ khiến các khán giả tiến vào trạng thái yên lặng. Phía dưới một đám còn lại trò chơi bày ra, còn có mở mang tổ môn cũng đều mông. Một đám võng du cởi mở thương phản ứng đầu tiên là, cái này trí tuệ nhân tạo điên rồi. Hoặc là, nhân vật này diễn viên điên rồi. Ngoặc kép, cũng hoặc là, đây chỉ là thánh linh một loại kinh doanh thủ đoạn. Đua, trò chơi chế tạo ra được liền là để kiếm tiền. Khắc kim hệ thống giống nhau cũng là để kiếm tiền. Thế giới tuyệt không có kia cái trò chơi sẽ đem từ người chơi trong túi áo kiếm được tiền. Ngược lại trả lại cho người chơi. Nhưng thánh linh trò chơi này có thể. Bởi vì thánh linh trò chơi này tham cái gì giải thưởng đánh giá chọn. Có thể cầm một tốt nhất bạch chơi gái trò chơi thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,